Cảm lạnh mùa hè, chương 18, thời thanh xuân đã sớm qua đi mà không đợi chúng ta trưởng thành. Góc truyện audio.com. Nếu tôi nói tha thứ, ngày đêm trên trái đất sẽ thay đổi. Nếu tôi nói còn hận, ngày đêm trên trái đất cũng sẽ thay đổi. Trái đây, cảm ơn bạn vẫn hỏi ý kiến của tôi. Do đó, tôi lựa chọn tha thứ. 12 giờ 15, mẹ tôi gọi điện đến, bảo tôi về nhà một chuyến. Từ khi chuyện tôi và Y Dương chia tay bị bại lộ đến nay, bà lão này bỗng trở nên tích cực, về nhà không có chuyện gì khác ngoài chuyện cùng mẹ nói về anh X nhân viên ngân hàng. 26 tuổi, nhân phẩm tốt, tướng mạo cũng không tồi, lại còn tính mở công ty riêng nữa. Bố mẹ đều về hưu rồi, gia đình đều là những người thật thà, phúc hậu đối với những chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Cái ý tưởng làm mối này làm sao lại có thể chui vào đầu một người có văn hóa, có tố chất như mẹ tôi được chứ? Tôi ngồi trên sofa, đau đầu suy nghĩ, tất cả là tại cái tên lăm chuyện Hứa Y Nam bán đứng tôi. Tôi hận anh ấy, hận đến mức nghiến răng ken két. Nhìn đồng hồ, tôi nói với mẹ chiều nay tôi phải tăng ca, lúc ấy mẹ mới chịu buông tha cho tôi. Trong con mắt của bà mẹ coi công việc như là lệnh vua đó. Việc đại sự không còn là công việc quan trọng nữa. Kim dây chạy từng vòng, tôi nói dối mà không hề đỏ mặt. Lúc cúp máy, mẹ tôi còn dặn đi dặn lại là nếu tôi có thời gian thì nhất định phải về nhà ngay. Tôi gật lấy gật để, miệng vâng dạ không ngừng. Rất lâu rồi Y Dương không gọi điện cho tôi lại không quên được anh ta. Lúc bận việc hay rảnh rỗi tôi đều lấy một tờ giấy trắng, dùng bút đen viết tên anh ta theo thể chữ khái, thậm chí lúc này còn tình nguyện nghĩ thay anh ta một chữ ký thật đẹp. Bất kể gặp chuyện gì trong cuộc sống đều vẽ ra hình bóng anh ta. Gặp những thứ quen thuộc đều khiến tôi nhớ đến anh ta. Tôi đã sống như thế đấy, dù ngoài đời hay trong hồi ức đều mang chút cay đắng. Nhà đầu Mỹ Thuệ đó cũng gặp chuyện tương tự như tôi. Nhưng rõ ràng cô ấy phóng khoáng hơn tôi, là cô ấy có lòng bao dung còn tôi bụng dạ hẹp hòi. Chúng tôi đúng là chị em đồng bệnh tương lân, một đôi bị người ta đá, tôi không phục, Hứa Y Thần tôi không thể nào phục được. Cả một buổi chiều tôi ngồi trên sofa tiếp tục xem mấy đĩa phim tinh ngữ tâm truyện mới mua. Vừa xem vừa ăn khoai lang giấy, trước đây tôi chỉ thích những thể loại gây cười. Không biết tại sao gần đây lại thay đổi sở thích thế này. Có lẽ là vì bi quan nên không còn hứng thú với những thứ ồn ào nữa. Lúc móc mãi mà không được miếng khoai lang sấy nào tôi mới phát hiện ra mình đã xem bộ phim này quá nhập tâm. Đến doanh đầu hàng Tây. 1. Cúi đầu đọc nhật ký được viết bằng chữ nổi của cô gái nơi trần thế. Trái tim tôi đột nhiên nhói đau. 1. Biệt danh của nhân vật trong phim. Trong nhật ký không có ngôn từ hoa lệ, cũng không có những lời bi ai đau đớn, tất cả đều là những gì xuất phát từ nội tâm, tình cảm rất chân thực, khóe mắt tôi cay cay, nước mắt thi nhau chảy xuống như hai thác nước nhỏ đổ xuống mặt tôi. Tôi cũng không rõ sao mình trở nên mềm yếu như thế. Trước kia tôi luôn kiên cường chứ không như lúc này, tôi với lấy khăn giấy bên cạnh không ngừng lau nước mắt, nước mũi. Khăn giấy trắng bị vo tròn ném đầy cái hộp rác mini. Rơi cả xuống nền đất, yêu thầm như vậy có lẽ không dễ đạt được kết quả. Nếu có, đó quả thực là một kỳ tích, nhật ký cuối cùng cũng đọc xong rồi. Tôi nấc nghẹn, nhớ tới Y Dương chưa từng vì tôi mà viết nhật ký. Chỉ có tôi vì anh ta mà viết nhật ký. Nhưng sau hôm tôi và Y Dương chia tay, tôi đã ném quyển nhật ký đó ở sân vận động phía nam trường đại học. Chắc chắn giờ đây nó đã không còn ở trong thùng rác đó nữa. Không biết đã bị đưa tới chỗ nào nữa. Tôi tiếp tục lau nước mũi. Đây là lần đầu tiên từ khi trưởng thành tôi xem một bộ phim mà khóc nhiều đến thế. Trước đây tôi đã từng chứng kiến bố tôi dùng dây trói chân, trói cánh con gà trống. Sau đó dùng một con dao thật sắc kề vào cổ con gà, rồi máu tươi chảy thành dòng từ vết cắt đó. Tôi cứ trừng mắt nhìn nó dẫy chết, từ đó tôi không còn bị ba tiếng không nhẫn tâm tác động nữa. từ tàn nhẫn lúc đó không biết đã biến mất đằng nào. Thế nào mà hôm nay xem một bộ phim hoàn toàn là hư cấu tôi lại nước mắt nước mũi ròng ròng thế này. Trong nhà đã không còn gì để ăn nữa rồi. Cũng đã rất lâu rồi tôi không đi siêu thị, thôi đành uống nước lọc tạm vậy. Không lâu sau có tiếng người gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, tôi đoán người đó không phải ai khác mà chính là anh trai của kẻ thứ ba. Người đó gõ cửa sẽ gõ liền ba cái. Sau đó đứng sang một bên chờ cửa mở. Tôi vội vàng thu dọn đám khăn giấy. Dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt. Cửa mở, Lăng Sở theo sau tôi đi vào. Tôi ngồi xuống sofa, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không muốn Lăng Sở nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi. Hai người chúng tôi không ai nói gì. Không khí rất yên tĩnh. Cuối cùng tôi không nhịn được nên hỏi trước. Có thuốc không? Lăng Sở khẽ lắc đầu. Ngượng ngập nói. Không có. Tôi đột nhiên cảm thấy rất đau khổ. Rất buồn. Tôi quay qua nhìn anh chàng đó rồi nói vu vơ. Tôi thèm ăn kẹo. Lăng Sở lập tức đứng dậy. Để anh đi mua. Tôi lại im lặng. Tiếp tục ngồi thẫn thờ. Chỉ là tôi đang rất giống một kẻ bị hạ đường huyết. Chỉ mong mau mau có cái gì đó ngọt ngọt để cho vào miệng. Lúc ra đến cửa rồi Lăng Sở còn quay lại hỏi tôi. Em muốn ăn kẹo gì? Thực ra tôi cũng đang chờ đợi câu hỏi này. Sau đó trơn tru trả lời anh ấy theo kiểu đã có chuẩn bị. Kẹo sữa thỏ trắng, kẹo béo Alpenliebe và cả kẹo mềm trái cây V9 nữa. Đúng thế, tôi muốn ăn kẹo cho đến chết. Muốn nhai kẹo đến trẹo răng luôn. Lăng Sở đứng ở cửa một lúc, miệng nhẩm lại mấy cái tên tôi vừa nói. Sau đó đi ra ngoài. Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Tôi cũng không biết tại sao mình lại thích ăn nhiều loại kẹo như vậy. Có lẽ chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn yêu cầu của vị giác. Sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Lăng Sở. Cho anh thời gian 5 phút, nghe thấy Lăng Sở cười ha ha ở đầu máy bên kia. Âm thanh kỳ thú đó tôi nghe đến lúc ngừng. Từ đây đến siêu thị ít nhất cũng mất 3 phút. Cứ cho là tốc độ đi của anh ấy nhanh hơn của tôi thì cũng không thể quay về đúng thời gian đã định được. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại. Kim giây nhảy từ 36 lên 37 giây. Từng nhịp một. Sau 6 phút 12 giây. Cửa mở ra, Lăng Sở chạy vào, thở hổn hển, hỏi tôi có bị chậm không? Tôi nhìn một cái, nhếch miệng cười, rồi nói không, tôi nhận túi đồ từ tay anh ấy. Kẹo sữa thỏ trắng bị thay thế bằng kẹo trái cây cứng. Alpenliebe thì biến thành kẹo mút, kẹo mềm trái cây V9 thì không có. Tôi ném trả túi đồ cho Lăng Sở, nói anh ấy làm việc không tận tâm, không đến nơi đến chốn. Trong mắt Lăng Sở tràn đầy vẻ thất vọng và hoang mang. Chỉ biết cười khổ 2 tiếng. Sau đó nói với tôi, đi thần, chúng ta ra ngoài đi, anh đưa em đi ăn mấy loại kẹo ngon. Tôi nghi hoặc nhìn anh ất, mặt viết đầy chữ đầu hàng, nghe nói đến kẹo ngon ai có thể từ chối được chứ. Cuối cùng tôi chạy vào phòng thay quần áo rồi đi với anh ấy. Lăng Sở mở một bản hòa tấu piano nhẹ nhàng, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó thấy anh ấy đỗ xe bên đường. 1 phút sau tôi không nhịn được nữa nên mở mắt ra nhìn thử. Hóa ra Lăng Sở vừa đứng bên đường vừa hỏi thăm cái gì đó. Người bán hàng đó cầm một cái que tre, quấn từng vòng bông trắng. Càng quấn càng to, đến lúc nó như một đám mây trắng xốp mềm mại. Tôi ôi một tiếng và xuống xe, đến bên cạnh Lăng Sở. Rất lâu rồi tôi không ăn kẹo bông. Có lẽ là từ sau khi tốt nghiệp tiểu học tôi đã không còn được ăn loại kẹo này nữa. Vì ở trong thành phố rất ít bán, tôi nhìn chằm chằm vào cây kẹo đang hình thành như nhìn một báu vật. Hạt đường trắng biến thành những sợi nhỏ. Bỗng có một cơn gió thổi bay tóc tôi. Lăng Sở đưa tay chỉnh lại. Người bán hàng cũng đã làm xong một cây kẹo bông thật to. Tôi tham lam mút cái kẹo, mặt hớn hở. Đôi mắt lấp lánh ánh cười nói với Lăng Sở. Đi thôi, Lăng Sở khẽ nói với người bán hàng. Cảm ơn, không may anh dẫm phải vũng nước khá sâu. Đôi giày da đã dính đầy đất cát và bùn bẩn. Tôi lên xe rồi ném về phía Lăng Sở một câu. Đáng đời, Lăng Sở thấy tôi cười bèn giơ ngón tay cái lên hướng về phía tôi làm điệu bộ của kẻ chiến thắng. Thật không biết đầu anh chàng này là đầu heo hay đầu người nữa. Tôi vừa mút kẹo bông vừa hỏi anh ấy, đây là thứ kẹo ngon nhất mà anh nói đấy à? Lăng Sở nhấn ga, đầu tôi giật về sau một cái. Kẹo bông dính lên mặt, Lăng Sở cười khoái trá như nhà nông được mùa. Tôi bèn chỉ tay vào khuôn mặt không thể nào béo lên được của anh ấy. Anh ấy lập tức yên lặng, lẽ nào em thấy nó không ngon sao? Lăng Sở vừa lái xe vừa e dè hỏi lại, anh nói gì? Tôi hỏi lại, thực ra với những chuyện vụn vặt thế này tôi nói cái là quên luôn. Phí tâm phí sức nhớ những chuyện ấy thì có ích lợi gì chứ? Kết cục lại còn không phải như thế sao? Tôi như thế này với Lăng Sở cũng chỉ như là dạy dỗ anh ấy một chút thôi mà. Lăng Sở khoan khoái thở phào, giống như là anh ta đã phải nhịn thở rất lâu rồi. Chúng tôi ăn cơm ở một quán ăn gần đó. Sau đó tôi bảo anh ấy đưa tôi về nhà. Lý do rất đơn giản. Bà cố đây đang buồn ngủ. Nhà tôi bày bừa lung tung hết cả lên. Đặt lưng xuống giường là tôi ngủ luôn. Cũng không biết rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu. Trong giấc mơ, Y Dương gọi điện cho tôi. Hàng chữ số quen thuộc đó không ngừng hiển thị trên màn hình điện thoại. Chỉ có điều tôi đã phải liều mạng để tìm nó mà tìm mãi không thấy. Vì thế tôi cứ quay người tìm khắp các hướng. Sau đó điện thoại ngừng mấy giây rồi lại tiếp tục đổ chuông. Tôi hận không thể ngay lập tức nghe giọng nói của Y Dương. Nhưng điện thoại lại không có ở đây. Cuối cùng vì tôi vội vã bỏ dậy nên ngã lăn xuống đất. Đầu đập xuống nền nhà. Thật sự là rất đau. Nhưng cũng vì thế mà tôi tỉnh của ngủ. Dưới đất, chăn gối ngổn ngang, tôi nằm nửa trong chăn nửa ngoài chăn. Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mờ tối. Thấp thoáng trên bầu trời là vài ngôi sao rất sáng. Tôi đã ngủ đến lúc trời đất tối mờ. Hóa ra tất cả đều là mơ. Không ngờ điện thoại bị đè dưới chân lại đổ chuông. Lần này là thật, tôi uể oải ngồi dưới nền nhà. Không muốn cử động một chút nào. Nhoài người về phía có tiếng chuông để với lấy cái điện thoại. 11 chữ số đang hiện trên màn hình điện thoại chắc chắn là tôi không quen dù đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cho rằng đó là cuộc gọi quấy rối của một tên bất lương nào đó nên tôi nhanh chóng tắt máy. Buồn ngủ không có cách nào chống lại. Tôi chỉ muốn thế này qua đêm nay rồi tính. Một phút sau, điện thoại lại kêu, vẫn là số lạ đó. Tôi rất muốn nhận điện thoại rồi mắng cho kẻ ở đầu dây bên kia một trận. Nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn. Sau đó dùng giọng điệu rất ôn hòa để trả lời. Xin chào, ai đây? Người đó do dự một lúc lâu. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của cô ấy. Chị Y Thần phải không ạ? Giọng nói này quen quá. Nhưng nhất thời tôi không thể nhớ ra được mình đã từng nghe giọng nói mềm như nước ấy ở đâu. Tất nhiên tôi biết rõ mẹ tôi chỉ sinh có hai người con. Là tôi và Hứa Y Nam. Vậy thì từ lúc nào tôi lại có thêm một cô em gái? Tôi cũng không thể hiểu nổi. Cô là giọng tôi khàn khàn. Cổ họng rất khô. Sau đó tôi đưa điện thoại ra xa. Khẽ ho hai tiếng. Tôi ước đoán được bây giờ cũng phải là một. 2 giờ đêm rồi, tôi rất buồn ngủ, nói chuyện cùng người đó mà hai mắt cứ nhắm chặt lại. Nếu lúc này mà đối mặt với người đó, chắc chắn tôi sẽ mắc tội đại bất kính. Em là Lăng Vũ, tiếng cô ta nhỏ đến mức nếu không dùng loa ngoài thì sẽ không nghe thấy cô ta đang nói gì. Tôi đập đầu xuống chăn, hơi thở ngưng lại, nghĩ bụng, đồ tiện nhân này còn dám gọi cho tôi. Cô ta đợi tôi nói gì đó. Thấy hồi lâu mà tôi vẫn không nói gì bèn rất dịu dàng nói. Chị Y Thần, em xin lỗi, muộn như thế này rồi còn làm phiền chị. Tôi đã nói rồi, xin lỗi tôi nghe từ này chỉ cảm thấy rất dung tục. Chậm chậm bò đến đầu giường bật đèn ngủ lên. Đồng hồ báo thức ở bàn trang điểm chỉ 2 giờ sáng. Tôi cau mày, rõ ràng biết muộn như thế này rồi. Sao còn cố ý làm phiền tôi? Cốc nước trên đầu giường trống không? Tôi nằm im nhìn lên trần nhà, nghĩ nát óc mà cũng không nghĩ ra nhà đầu này gọi điện cho tôi là có chuyện gì. Huống hồ lại còn gọi vào lúc nửa đêm canh ba khuya khoắt như thế này. Nói đi, có chuyện gì? Tôi lạnh nhạt nói, câu từ ngắn gọn, xúc tích, đối với loại người này có lẽ cũng chỉ có thể dùng kiểu nói như vậy mà thôi. Vì có chút quan hệ với Lăng Sở cho nên tôi thực sự cũng có chút bối rối. Không biết phải cư xử với cô gái này như thế nào cho phải. Chị Y Thần, em vừa mới quay lại. Chúng ta có thể gặp nhau một lát không ạ? Cô ta cứ mở miệng ra là một điều chị Y Thần. Hai điều chị Y Thần. Gọi đến mức trái tim tôi cũng phải mềm đi. Hóa ra con người rốt cuộc không phải là động vật máu lạnh. Tôi tự hỏi, tại sao cô ta lại quay lại? Lẽ nào có chết cũng không hối cải? Tôi do dự một lúc. Sau đó vì rất muốn làm rõ chân tướng sự việc cho nên đã gật đầu đồng ý. Chúng tôi hẹn gặp ở nhà hàng phục vụ 24 giờ MC Donan. Ở đây không quá đông, chỉ có lác đác vài người. Cô nàng đó đến trước tôi, gọi hai cốc coca, ngồi đợi ở một bàn cạnh cửa sổ. Mới hơn 2 giờ sáng đã đi uống loại đồ uống này chỉ tổ hại dạ dày. Tôi đi đến trước quầy gọi một ly chanh muối nóng cho ấm bụng. Khoảng cách giữa tôi và cô ta rất gần. Mặt đối mặt, cô em trẻ trung xinh đẹp này bỗng biến thành con người hoàn toàn khác. Mái tóc rối không phải là mái tóc thường thấy ở thế hệ 8X. Đôi mắt trong trẻo có ánh nhìn lấp lánh đó không biết vì sao cũng biến mất. Khuôn mặt trắng bệch đầy vẻ đau đớn và bi thương. Tôi cúi đầu uống một ngụm nước chanh rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Lăng Vũ chỉ cúi mặt nhìn xuống bàn. Không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Cứ như thế giữa chúng tôi đang là quan hệ giữa cảnh sát và tội phạm vậy. Tôi là cảnh sát, còn cô ấy là tội phạm. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là vì chuyện của cô ta và anh chàng hũ nút đó nên cô ta mới tìm đến đây. Em gái, gần đây khỏe không? Tôi chỉnh lại mái tóc bờm sờm. Nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô ta. Chị Y Thần, em biết có một số chuyện là em đã sai, nhưng em và Trần Phi Hoàn, bọn em thật lòng thích nhau, cho nên cũng mong sẽ được các anh chị hiểu và tha thứ. Là em có lỗi với chị Mỹ Tuệ, nếu có thể làm gì cho chị ấy, em có chết cũng không từ. Lúc nói những câu này cô ta có ngẩng lên nhìn vào tôi. Ánh mắt đầy vẻ bối rối và chờ đợi, nhưng câu từ sử dụng thì lại rất trơn tru. Lưu loát, dường như đã được chuẩn bị từ trước rồi. Cô ta rất thẳng thắn, cũng rất dũng cảm, nói luôn vào chủ đề chính. Lúc tôi nhìn vào mắt Lăng Vũ, chỉ thấy hai con ngươi đen láy. Những lời này em đã nói với Mỹ Tuệ chưa? Tôi nắm tay, hít một hơi thật sâu. Chưa ạ, giọng cô ta vẫn dịu dàng như trước. Sao không tìm Mỹ Tuệ nói chuyện đó? Cho đến tận lúc này tôi vẫn không thể hiểu. Đương sự không phải là tôi, nữ chính cũng không phải là tôi, vậy tại sao lại nói với tôi tất cả những chuyện này? Chị Y Thần, xin chị giúp em quả thật không biết phải làm thế nào nữa. Cô ta nắm chặt lấy cốc coca, nắm chặt đến mức hơi lạnh bên trong cốc bay hết cả đi. Tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời mưa đang rơi tí tách. Có lẽ đây là trận mưa cuối cùng của mùa hè năm nay, ánh đèn đường vẫn lung linh tỏa sáng. Còn tôi ngồi chống cằm, không biết phải trả lời thế nào. Em đi tìm Mỹ Tuệ nhé. Chuyện của người khác, chị không muốn quản, mà có quản cũng không được. Từ sau khi Mỹ Tuệ có ý tha thứ cho cô gái trẻ đẹp này, tôi cũng không muốn quan tâm đến mấy chuyện phiền phức đó. Cô ta im lặng không nói gì. Chắc câu trả lời của tôi khác với dự đoán ban đầu của cô ta. Anh trai em cũng sẽ không quản nữa. Chỉ cần Mỹ Tuệ tha thứ cho em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi nhìn biểu hiện đau khổ trên mặt cô ấy. Không cầm lòng nổi liền vẽ ra cho cô ấy một lối thoát. Chị Y Thần, em biết em phải làm gì rồi ạ? Cô ấy khẽ vò tờ giấy ăn trong tay. Cuộn tròn lại, rồi lại mở ra, sau đó lại cuộn lại. Rồi lại mở ra, cứ lặp đi lặp lại động tác ấy. Chị thực sự là rất tò mò. Em và Trần Phi Hoàn, làm sao lại cấu kết với nhau vậy? Câu hỏi này tôi thật sự muốn hỏi từng người trong hai bọn họ. Chỉ là chưa có cơ hội mà thôi. Quả nhiên cô ấy có chút kinh ngạc trước câu hỏi của tôi. Miệng khẽ nhắc lại từ cấu kết. Tôi nghĩ lại, dùng hai từ này để nói về quan hệ của bọn họ cũng có phần không được chính xác cho lắm. Cô ấy uống một ngụm coca. Chúng em lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em đã có cảm giác tim mình loạn nhịp, vô cùng căng thẳng. Lần ấy, em thực sự nghĩ rằng Trần Phi Hoàn là em trai của hai chị. Cho đến khi chị Mỹ Tuệ gọi anh ấy là anh yêu, em mới biết mình đã hiểu lầm, nhưng trái tim em vẫn không chịu từ bỏ. Sau đó, cô ấy giải thích một cách rất logic, tôi cũng chăm chú lắng nghe. Chúng tôi nói chuyện đến 3 rưỡi sáng. Trời sáng rất nhanh, đúng, rất nhanh, em định ở lại mấy ngày. Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi, em muốn đợi đến khi chị Mỹ Tuệ tha thứ. Ngữ khí của Lăng Vũ rất kiên định, dáng vẻ như thể chưa đến Hoàng Hà chưa biết sợ. Hai, cái gì gọi là tha thứ? Có lẽ muốn nói là tắc thành, là người yêu chuyển thành người thân. Tôi lại nhìn ra cửa sổ, tạnh mưa rồi. Hai, sông Hoàng Hà, ý câu này là, sông Hoàng Hà nước to sóng dữ, những người chưa đến đó thì còn tưởng sẽ vượt qua được. Anh trai em có biết không? Tôi lại mở miệng, muốn hỏi câu gì đó. Anh em không biết, chị Y Thần, xin chị đừng nói cho anh em biết. Đợi đến khi được chị Mỹ Tuệ tha thứ, em sẽ đi tìm anh ấy. Nếu anh ấy biết em đến đây, nhất định sẽ bắt em quay về. Cô em xinh đẹp có chút kích động. Bất kể 37-21 gì cũng phải kéo lấy tay tôi. Giữ thật chặt, tay cô ấy hơi lạnh. Có lẽ là hơi lạnh của cốc coca truyền sang. Nhà đầu này mới quen biết anh chàng hũ nút đó mấy ngày mà đã chấp nhận trả giá vì anh ta như thế. Tôi khẽ lắc đầu, cảm thấy hơi chóng mặt. Từ nhà hàng MC Donald đi ra, tôi hướng về phía tây. Lăng Vũ đi về hướng đông. Bầu trời sau cơn mưa vẫn còn âm u. Không khí hơi lạnh và ẩm ướt. Sau khi đường ai nấy đi, tôi đi về cái ổ của mình. Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc chạy. 4 giờ 10 phút sáng. Không còn sớm nữa, tôi ngồi trên sofa không ngừng bấm điều khiển chuyển kênh TV. Sau đó tắt TV, ngồi thẫn thờ hồi lâu. Trong cuộc sống này, rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất? Sự nghiệp, tình yêu, hạnh phúc, hay là niềm vui, cách chương?